Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 180 năm câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Không ngờ thần điện Thái Dương lại phái cậu đến đây. Rian là người đầu tiên định thần lại, hắn nhìn chằm chằm vào Cam La với vẻ nghiêm trọng. Bọn họ biết trái đất từ lâu đã là mục tiêu của rất nhiều đại giáo tu tiên và các chủng tộc tu tiên mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao bọn họ được các trưởng lão trong tộc phái đến đây. Nhưng ngay lúc này, khi Cam La xuất hiện, bọn họ mới nhận ra mình đã đánh giá quá thấp trái đất so với thần điện Thái Dương rồi. Phải biết rằng dù là Rian hay là Hoa, thì cũng chỉ là những kẻ tiểu bối chưa trưởng thành, có chút tố chất trong tộc mà thôi, chỉ mới chạm đến sức mạnh cốt lõi. Nhưng khi nói đến sức mạnh thực chiến thì cả hai còn không thể đứng trong top 50. Còn ở trước mắt bọn họ đây chính là thiên kiều, đẳng cấp và là thiên tài trong tộc. Nhưng Cam La thì khác, hắn là hàng thật giá thật, một thiên kiêu thực sự có danh tiếng lớn trong các đại giáo tu tiên của thần điện Thái Dương. Xét về uy danh và thực lực, không tính vài đệ tử ở cốt cán ở thần điện Thái Dương, Cam La quả thật có thể xếp vào top 20, thậm chí trong số các đệ tử nội môn, hắn còn có thể được coi là tinh anh. Tương lai còn có thể đặt chân lên vị trí đệ tử cốt cán của thần điện Thái Dương. Cho dù có tự cao tự đại như bọn họ thì cũng phải chịu nhận yếu thế hơn trước mặt Cam La. Cam La đã nói sẽ giết, đương nhiên không hề đùa. Dù gì hắn chính là tuyệt đại thiên kiều đã đóng băng một mảng của đại lục tu tiên. Hai người còn liên thủ cũng không phải là đối thủ của Cam La. Cam La chỉ cười khinh khi nghe thấy lời của Rian. Là do huyết tộc vũ trụ và làng tộc vũ trụ suy nghĩ quá đơn giản rồi. Mặc dù trái đất là một tinh cầu có nền văn minh tu tiên vô cùng lạc hậu, nhưng sư tử dù chiến đấu với thỏ thì cũng nên dùng hết sức lực. Chỉ phái hai tiền hậu bối bất tài này đến đây thì cũng có hơi hài hước rồi đấy. Rian và Wu tức đến mức không nói nên lời. Đây là sự khác biệt về sức mạnh. Cam La ở đó giống như một ngọn núi ngăn cách bọn họ với Diệp Thiên, làm cho bọn họ không thể nhìn thấy mặt đối phương được nữa. Còn Cam La lại cảm thấy hai người có ý muốn rút, vì vậy hắn liền ngước mắt lên nhìn Diệp Thiên, trong mắt ánh lên một tia lạnh lùng. Diệp Lăng Thiên, thời hạn 7 ngày đã đến, tôi tới đây để lấy mạng cậu. Trong lúc nói chuyện, hắn nhìn Diệp Thiên một lượt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ mới 7 ngày mà tu vi của cậu đã có tiến bộ đáng kể, xem ra trong khoảng thời gian này cậu đã có chút may mắn nhỉ. Đôi mắt của hắn trong veo như băng, dường như tất cả bí mật của Diệp Thiên đều không thể che giấu được dưới ánh mắt của nó. Chính Diệp Thiên ngay lúc này cũng có chút kinh ngạc, nhất thời quyền đáp lại. Viêm tức tuyệt duyệt thủ mà cậu vừa đánh ra chính là sự tái sinh sau khi kết hợp với linh hồn của thần thú, so với Vệ Thiên Long Diệm lúc trước còn mạnh hơn gấp nhiều lần. Nhưng ngay khi Cam La tấn công, đã lập tức làm cho bàn tay lửa của cậu trở thành một tác phẩm điêu khắc bằng vàng, sau đó đập vỡ nó. Sức mạnh này rõ ràng ở một đẳng cấp khác so với người sói Rian và huyết tổ Hoa. Trên người Cam La chỉ cảm nhận được một luồng khí cực kỳ lạnh lẽo, nó khác hẳn với một số kẻ địch mà cậu từng gặp phải trước đó, mà là một thứ băng vô cùng tinh khiết và đầy uy lực. Thứ sức mạnh này thậm chí làm cho cả Vệ Thiên Thần Diệm trong cơ thể Diệp Thiên sinh ra cảm giác uy hiếp mạnh mẽ, gần như muốn phun ra khỏi cơ thể ngay lập tức. Đệ tử nội môn đến từ thần điện Thái Dương này mới là đại địch thực sự. Thường Hắc Tử và Tử Kim Luân đều là bảo vật của thần điện Thái Dương tôi. Chúng đã ở trong tay cậu một khoảng thời gian rồi, mau trả lại cho tôi. Thấy Diệp Thiên không nói gì, Cam La cũng không nói tiếp nữa, trong mắt lóe lên một tia sáng. Sức mạnh tinh thần vô hình biến thành một sợi khí, tạo ra một loại cầu nối nào đó với nhẫn không gian của Diệp Thiên, làm cho Thương Hắc Tử và Tử Kim Luân đột nhiên run lên, hóa thành hai luồng ánh sáng trực tiếp thoát khỏi sự trói buộc của nhẫn không gian. Ngay lúc này Diệp Thiên mới định thần lại, cảm nhận được hai pháp bảo sắp bị Cam La lấy đi. Cậu lập tức thi triển sức mạnh tinh thần, thần quang trong mắt sáng lên, sức mạnh tinh thần dâng trào hóa thành lực hút vô song, lập tức kéo chặt hai người lại. Diệp Thiên không hề thèm thuồng bảo vật này, chỉ tiện tay ném vào nhẫn không gian mà thôi. Nhưng Cam La vừa ra tay lại muốn đoạt về, sao có thể dễ dàng như vậy được. Sức mạnh tinh thần của cả hai tạo thành một cơn cuồng phong dữ dội, chia thành hai bên, ngay cả hai pháp bảo cũng nhấp nháy liên hồi, ngay cả mặt đất cũng khẽ run lên, giống như ngày tận thế vậy. Vô số người dân Trung Hải đang nhìn lên bầu trời cũng lập tức im bặt. Đây là thứ mà người phàm không thể đạt tới được, thậm chí ngay cả các tu sĩ và võ sĩ trăm năm của trái đất cũng không có tư cách để tham gia. Ngày hôm nay, một quốc gia mạnh nhất địa cầu như Hợp Trung Quốc lần đầu tiên sử dụng vệ tinh giám sát có độ chính xác cao nhất để đưa tin trong thời gian thực về cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai người bọn họ để phát sóng trên toàn cầu. Nó được gọi là trận chiến của các vị thần. Sao lại được gọi là trận chiến của các vị thần? Vì đó là cuộc chiến giữa các thần linh với nhau, lấy sao trời làm bục, lấy trời đất làm đấu trường. Còn Hợp Trung Quốc, với tư cách là quốc gia có công nghệ tiên tiến nhất, đã nhận thức được điều này ngay từ khi Kamala đến trái đất. Tàu con thoi công nghệ cao có hình dạng màu Kamala cưỡi đã được vệ tinh dò tìm. Độ chính xác cao của Hợp Trung Quốc phát hiện, tất cả đều biết hắn là người ngoài hành tinh. Các nhà lãnh đạo của Hợp Trung Quốc và nhân viên tình báo biết rất rõ về trận chiến đang diễn ra ở Trung Hải ngay lúc này. Đây không chỉ là trận chiến giữa Diệp Thiên và Kamala, mà còn là cuộc chiến giữa người trái đất và người ngoài hành tinh. Ở điện Capitol của Hợp Trung Quốc, một ông già tóc bạc hơn 70 tuổi đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh phía trước, nhìn vào khuôn mặt đã từng khiến mình tỉnh dậy trong mơ không biết bao nhiêu lần, trên mặt lộ rõ vẻ phức tạp. Đối với Hợp Trung Quốc mà nói, Diệp Thiên chính là sức mạnh không thể kiểm soát được. Hợp Trung Quốc luôn coi mình là cảnh sát thế giới, nên đương nhiên nhiều lần đã muốn tiêu diệt Diệp Thiên. Nhưng bây giờ lần đầu tiên lãnh đạo mới của Hợp Trung Quốc lại không muốn thấy Diệp Thiên thất bại. Những người ngoài hành tinh như Kamala, Rian và War đều đã thi triển sức mạnh vô song. Vũ khí tối tân hiện đại căn bản không thể tiếp cận bọn họ được. Những thứ đó đều hoàn toàn vô dụng. Một khi Diệp Thiên bị đánh bại, thì các quốc gia trên trái đất sẽ hoàn toàn mất đi khả năng chống lại đám người này. Có thể nói Diệp Thiên chính là phòng tuyến cuối cùng của trái đất. Ngoại trừ Hợp Trung Quốc ra, thì những chính khách của các quốc gia khác trên thế giới đều nhận thức rõ điều này. Vì vậy bọn họ đã liên lạc với các phóng viên chiến trường thân cận với Trung Hải thông qua sự cho phép của Hòa Hạ để bắt đầu phát sóng trận chiến. Còn Hòa Hạ, đương nhiên không cần phải nói, trận chiến giữa Diệp Thiên và Kamala đã liên tục được cập nhật trên các trang web diễn đàn, nền tảng lớn và đài truyền hình trên toàn quốc. Tất cả đều có thể thấy được Diệp Thiên và Kamala đang đánh nhau trên màn hình. Tại thủ đô vài ông lớn, từ trung tâm đã tập trung lại, tất cả đều mang vẻ mặt nghiêm trọng, đồng thời cũng dấy lên hy vọng. Tướng Diệp, trận chiến này là của tất cả nhân loại trên trái đất. Tôi hy vọng cậu có thể chiến thắng trở về để tiếp tục tạo ra thần kỳ. Trận chiến giữa Diệp Thiên và Kamala cũng dần trở nên gay cấn. Sức mạnh tinh thần ngưng tụ của cả hai khiến cho mọi thứ trong 100 trượng xung quanh bỗng chốc hóa thành chân không. Hai pháp bảo Tử Kim Luân và Thường Hắc Tử của thần điện Thái Dương cũng đang rung lắc liên hồi, phát ra âm thanh vang vọng. Kamala cũng cảm nhận được sức mạnh tinh thần của Diệp Thiên đã mạnh hơn nhiều so với lúc trước. Hắn hừ lạnh một tiếng, lập tức biến sức mạnh tinh thần thành một bàn tay khổng lồ áp về phía trước. Sang mặt Diệp Thiên không hề thay đổi, sức mạnh tinh thần cậu cũng cảm ứng được, lập tức ngưng tụ thành một trường ấn trăm thước đánh về phía trước. Một tiếng nổ cực lớn vang lên khắp bầu trời Trung Hải. Giây tiếp theo, hai người như có tâm linh tương thông vậy, chỉ thấy cả hai đều thu lại, hóa thành vệt sáng rồi biến mất trong hư không. Sau đó cả hai mất hút trên bầu trời. Tử Kim Luân và Thương Hắc Tử cũng rơi xuống đất. Trên không trung lần lượt vang lên tiếng va chạm dữ dội, khiến cho không ít người phải kinh hãi. Hoa và Ryan đang ở gần chiến trường nhất, cảm thấy vô cùng ngoạn mục. Diệp Tiên và Kamala đã đột phá đến tốc độ cơ thể cực hạn mà trái đất cho phép, cho nên mới có cảnh tượng biến mất như vậy. Nhưng thực ra bọn họ vẫn đang chiến đấu ở đây, cứ một phút lại tấn công mười mấy đòn, quyền trưởng giao nhau liên hồi. Xem ra lúc trước, bọn họ đã hoàn toàn đánh giá thấp sức chiến đấu của Diệp Thiên. Nếu có thể đánh với Kamala như thế này, thì muốn đối phó với Diệp Thiên còn khó hơn lên trời. Nực cười nhất là lúc nãy bọn họ thậm chí còn chế giễu Diệp Thiên. Nếu hôm nay Kamala không có ở đây, e rằng bọn họ thực sự sẽ phải dùng đến lá bài cuối cùng ở đáy hộp. Trong khoảng không một tiếng động lớn khác chuyển đến, hai bóng người cuối cùng cũng xuất hiện trở lại. Có một trong hai thân ảnh thoáng run rẩy lùi về phía sau mười mấy trượng, đó chính là Kamala. Còn Diệp Thiên vẫn không chút dao động tiếp tục tấn công. Cái gì? Rian và War đồng thời kêu lên. Kẻ được xưng là đứa con của băng, Kamala, người được xếp vào bảng thiên kiều ngân hà, lại bị một tên tu sĩ địa cầu đánh lùi ư? Ngay cả bản thân Kamala cũng không dám tin, sắc mặt lập tức thay đổi. Cả cơ thể của Kamala và Diệp Thiên đều run lên. Nhưng hắn rõ ràng là người gặp bất lợi. lẽ nào cơ thể của hắn lại yếu hơn Diệp Thiên ư? Tuy hắn không truyền vào tu luyện cơ thể, nhưng cơ thể của hắn cũng đã thấm được thứ nước thần từ những tu sĩ mạnh mẽ của thần điện Thái Dương. Mặc dù không thể so với các cơ thể đại thần khác trong vũ trụ, nhưng cũng đủ để nghiền nát những kẻ thuộc môn phái tu tiên bình thường hoặc các võ sĩ của những tinh cầu nhỏ khác. Hắn đã từng giết qua rất nhiều đứa con sao trời. Tất cả bọn họ đều bị nghiền nát, nhưng đến khi gặp Diệp Thiên hắn mới cảm nhận được một lực cản lớn mà trước đây chưa từng có. Quả nhiên là trái đất mà thần điện Thái Dương tôi coi trọng. Những đứa con sao trời sinh ra ở đây đúng là những ngôi sao. Thì cơ thể Diệp Thiên bị áp chế, nhưng ánh mắt Cam La vẫn rất bình tĩnh. Cho dù có đánh giá Diệp Thiên thì cũng vẫn tỏ ra cao ngạo. Diệp Thiên đạp lên chân không, không hề có chút tự đáp nào. Hơn nữa cậu còn cảm nhận được một nỗi uy hiếp ẩn giấu tác ra từ cơ thể Cam La. Hắn là đệ tử nội môn của đệ nhất môn phái chiến đấu trong giải ngân hà, làm sao có thể đơn giản như vậy được. Ngay khi Cam La vừa dứt lời, cảnh báo trong lòng Diệp Thiên liền đột ngột tăng lên. Một tiếng nổ chói tai vang lên, Diệp Thiên lập tức bước tới, trong nháy mắt phóng ra xa 10 trượng. Ngay tại vị trí vừa rồi của cậu, một luồng khí tức cực kỳ lạnh lẽo ngừng tụ thành một mũi băng sắc bén khổng lồ quét về phía Diệp Thiên. Cơ thể Diệp Thiên có thể thoát khỏi sự tấn công của mũi băng, nhưng cánh tay của cậu đã đụng phải nó. Ngay lập tức cậu liền cảm nhận được chỗ da tiếp xúc kia đang đóng băng với tốc độ cực mạnh, sau đó lan ra toàn bộ cánh tay. Ngay cả phệ thiên huyền lực trong cơ thể cũng bị chặn lại, không cách nào cử động tay được. Diệp Thiên còn chưa kịp kinh ngạc, liền có từng đợt âm thanh truyền đến. Cậu di chuyển liên tục với một bên tay bị đông cứng với tốc độ gấp 5 lần âm thanh. Diệp Thiên chạy đến đâu, mũi băng liền chặn ngay lúc đó. Sau một lúc, cuối cùng Diệp Thiên cũng bị mấy chục khối băng vây lại, nhốt ở bên trong. Làm sao có thể? Diệp Thiên cau mày cảm thấy rất kỳ quái. Những khối băng này không hề có chút dự báo nào, giống như xuất hiện từ hư không vậy. Thậm chí Diệp Thiên còn không thể nhận ra Cam La đã sử dụng chiêu thức gì, giống như những khối băng này đã ở sẵn từ trên trời vậy. Ít nhất là trong nhận thức của Diệp Thiên, cho dù người tu tiên có mạnh đến đâu, cậu vẫn có thể cảm ứng được. Thế nhưng Cam La ở trước mặt lại không hề có một dấu hiệu gì. Chẳng lẽ là do lần đánh trước ư? Nghĩ đến đây Diệp Thiên mới đột nhiên định thần lại. Còn Cam La liền lộ ra nụ cười, sắc mặt vô cùng lãnh đạm. Xem ra cậu đã phát hiện ra rồi. Đúng vậy, lúc trước đấu với cậu, tôi đã giấu chân lực vào không gian. Vừa rồi tôi đã huy động toàn bộ để tạo ra thế giới băng giá này, để cho đứa con sao trời của trái đất như cậu mở mang tầm mắt. Vừa dứt lời, bàn tay hắn lập tức siết chặt. Trên đỉnh những khối băng đột nhiên phun ra hàn khí vô cùng mạnh mẽ, từng chút thâm nhập lên đùi, cơ thể, cánh tay, sau đó là đầu của Diệp Thiên. Trước màn hình, dưới ánh mắt kinh hãi của người dân trên trái đất, Diệp Thiên đang dần bị đông thành băng. Trên bầu trời hàng chục khối băng khổng lồ đang nối liền nhau, mọi người nhìn lên chỉ thấy giống như một thế giới băng tuyết lơ lửng, trông vô cùng ngoạn mục. Nhưng ngay lúc này, người dân ở Trung Hải còn chưa kịp thưởng thức vẻ đẹp hùng vĩ thì đã hoàn toàn cảm thấy kinh hãi. Bởi vì bên trong thế giới băng tuyết đó có một bóng người cao lớn đã ngưng tụ lại thành một tác phẩm điêu khắc băng vô hồn. Cảnh tượng này ngay lập tức được phát sóng khắp thế giới, gần như tất cả những người trên trái đất đều sững sờ ngay lúc này. Những người nắm quyền của các quốc gia lớn cũng nhíu mày, tâm trạng trở nên cực kỳ nặng nề. Không ai hiểu rõ hơn bọn họ sự sụp đổ của Diệp Thiên có ý nghĩa như thế nào đối với trái đất. Tuyến phòng thủ cuối cùng cũng đã tàn nát. Bây giờ con người trên trái đất chỉ có thể chờ bị xâm chiếm mà thôi. Vô số người trái đất đã bày tỏ ý kiến của họ trên các diễn đàn trang web, thậm chí có nhiều bài đăng gây sốc đã tràn đến các trang web lớn. Mất đi Diệp Đế Vương, vậy thì ai sẽ cứu trái đất, ai sẽ cứu nhân loại? Nhà họ Diệp ở thủ đô thì mặc chấp hai tay sau lưng, nhìn Diệp Thiên bị đông cứng qua màn hình, liền siết chặt nắm đấm trong tay. Dùng hợp linh hồn của bốn thần thú mà vẫn không thể đánh bại đối phương sao? Đây chính là thực lực của các đại giáo tinh hải ư? Ngay cả hít thở mà ông ta cũng cảm thấy bất lực. Trên không phận Trung Hải, sắc mặt của Rian và War thay đổi dữ dội, cảm nhận được hàn khí cực lạnh từ những khối băng, cả hai lại càng thêm kinh hoàng. Đây chính là thế giới băng giá, khí tức hàn băng thật đáng sợ, không hổ danh là đứa con sao trời của sao song tử, đồng thời còn đóng băng cả một đại lục có diện tích hàng trăm km. Qua thì thào, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, Tuy Kamla nói có vẻ kiêu ngạo, nhưng thực lực đó chính là bản lĩnh của hắn, là sự tự tin tuyệt đối về sức mạnh của bản thân. Cả hai liền tự hỏi, cho dù có hợp lực thì cũng không phải là đối thủ của Kamla. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng thế giới băng giá có thể đóng băng cả một lục địa là cũng có thể xử được bọn họ rồi. Đứa con sao trời của trái đất chỉ có vậy thôi sao? Kamla nhìn Diệp Thiên bị hàn khí đóng băng trước mắt, khóe miệng liền nhích lên một tia giễu cợt. Sau đó hắn ngước mắt nhìn về phía Hoa và Ryan. Diệp Lăng Thiên coi như thuộc về thần điện Thái Dương của tôi. Nếu muốn đưa cậu ta về thì phải nhận phán xét hình phạt đường của môn phái. Các người có ý kiến gì không? Nghe Kamla nói xong, Hoa và Ryan đều cảm thấy hết sức máu chó, mắng thầm hắn. Cái gì mà đợi phán xét? Rõ ràng là đang muốn bắt sống Diệp Thiên để phục vụ cho mục đích lấy được tinh thể nhân trái đất mà thôi. Nhưng dù có bất mãn thì bọn họ cũng không dám phản đối, chỉ đành trầm giọng nói. Kamla, mặc dù thần điện Thái Dương của anh rất mạnh, nhưng các chủng tộc khác cũng không kém. Nếu như các người muốn độc chiếm tinh thể nhân trái đất, chắc chắn các trưởng bối trong tộc chúng tôi sẽ không bỏ qua đâu. Kamla nghe xong vẻ mặt không hề dao động, chỉ nở nụ cười nhàn nhạt. Câu này nếu như thuộc top 20 trong bảng thiên kiều nói ra thì còn có thể có đủ tư cách. Nhưng chỉ dựa vào hai đứa nhóc chưa đủ tuổi như các người thì chờ thêm 50 năm nữa đi. Nói xong hắn liền phất tay, một luồng khí lạnh ẩn chứa trong không gian đột nhiên phun ra, hóa thành hai mũi băng sắc, một trái một phải tấn công hai người bọn họ. Sắc mặt của Hoa và Ryan lập tức thay đổi, liền thi triển cơ thể tạo ra chân lực cuồn cuộn để đỡ lại đòn tấn công này. Nhưng khi chân lực của bọn họ ngừng tụ thành canh khí phòng ngự, chỉ mới chạm vào mũi băng đã lập tức đồng cứng. Hai người thấy vậy liền theo phản xạ lùi về sau, kéo dài khoảng cách với Kamla, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Bọn họ biết đây chỉ là lời cảnh cáo của Kamla mà thôi. Nếu như bọn họ còn tiếp tục dây dưa vào chuyện của Diệp Thiên thì hắn nhất định sẽ không nương tay nữa. Sau khi xong xuôi, Kamla cũng không vội mang Diệp Thiên đi, liền triệu hồi từ Kim Luân và Thương Hắc Tử trước, sau đó đảo mắt xuống những người dân Trung Hải. Một giọng nói vang vọng cất lên. Vừa rồi hình như các người đã gọi tên Diệp Lăng Thiên rất điên cuồng, cho rằng cậu ta sẽ cứu các người sao? Hắn đưa tay lên chỉ về phía Diệp Thiên. Đáng tiếc là cứu tình của các người bây giờ đã bị tôi biến thành một tảng băng điều khắc rồi. Hơn nữa lại còn rất dễ dàng. Trái đất rộng lớn như vậy, sẽ không có ai có thể cứu các người được nữa. Từ hôm nay trở đi, trái đất sẽ phải phục tùng Kamla tôi, phục tùng thần điện Thái Dương. Bây giờ tôi sẽ sử dụng thành phố này để thể hiện sức mạnh của mình với tất cả nhân loại trên trái đất, để cho các người thấy được cái gì gọi là đại giao tinh hải. Vừa dứt lời, hắn gầm nhẹ một tiếng, chân lực đột nhiên bùng nổ. Nơi đó vốn là một thế giới băng giá lơ lửng, khí lạnh từ đó phun ra lập tức hóa thành một cơn lốc hàn khí cực lớn, kéo dài hàng trăm trượng, cuộn thẳng từ trên không trút xuống mặt đất một cách nặng nề. Cơn lốc hàn khí ập xuống, còn chưa chạm đất đã nhìn thấy các tòa nhà cao tầng của Trung Hải bắt đầu đông cứng, nước biển tràn vào thành phố cũng lập tức đóng băng, sau đó bắt đầu lan ra khắp nơi. Chỉ trong hơn một phút, đô thị lớn nhất Hoa Hạ với chiều dài khoảng 120 km từ Bắc xuống Nam đã lập tức bị đóng băng hơn một phần tư diện tích. Và nó không chỉ dừng lại ở đó, ngược lại, nó còn trở nên mạnh hơn, bắt đầu gặm nhấm 3 phần tư còn lại của Trung Hải. Tính mạng của hàng triệu người đang bị đe dọa. Máy bay chiến đấu siêu thành của Hòa Hạ thấy vậy liền nhắm vào Kamla, chuẩn bị áp chế bằng hỏa lực. Hàng chục tên lửa được chia thành nhiều quỹ đạo khác nhau cùng bắn về phía Kamla, nhưng hắn vẫn không thèm ngước mắt lên, chỉ sử dụng sức mạnh tinh thần tạo ra một tấm lưới vô hình làm biến dạng từ trường của vùng trời. Hơn chục tên lửa trong nháy mắt đã mất đi tác dụng, lần lượt rơi xuống đất. Ngay cả quân đội Hòa Hạ cũng không thể làm gì được, chỉ có thể dương mắt nhìn băng đang lan rộng ra mà thôi. Chúng ta đều sẽ chết sao? Vô số người nhìn vào cơn bão đang ập đến, lúc này lại mất phương tiện nên chỉ có thể tuyệt vọng nhìn cảnh tượng trước mắt mà chờ chết. Còn Kỷ Nhược Tuyết đứng ở phía trước, ngước mắt lên nhìn bóng dáng cao lớn bị đóng băng kia, sau đó chắp tay lại. Tôi biết anh sẽ không thua đâu, lần này không phải vì tôi mà là vì tất cả mọi người, xin anh đấy. Ngay lúc cô đang thầm niệm trong lòng, mọi người đột nhiên phát hiện ra cơn bão băng đang ập đến đã lập tức dừng lại. Giây tiếp theo, một âm thanh như lửa phun truyền đến, chỉ nhìn thấy nơi Diệp Thiên bị đóng băng lần lượt xuất hiện từng ngọn lửa nhỏ bốc lên. Những đốm lửa nhỏ bắt đầu bao lấy các khối băng, sau đó tụ lại tại một chỗ, hóa thành làn sóng lửa hừng hực nở rộ trên bầu trời. Nơi nào đó nó đi qua, khí hàn băng lập tức tiêu tán, những khối băng kia cũng dần bốc thành hơi. Nhìn thấy thế giới băng giá của mình đang dần tan rã, sắc mặt Cam La lập tức đành lại, vội vàng quay đầu nhìn về sau. Ngay khi hắn nhìn thấy cả bầu trời phủ đầy lửa vàng kim, đồng tử lập tức co rút lại. Đấy chính là Hỏa Kỳ Lân. Trong ánh mắt kinh hoàng của hắn, bỗng có một bóng người bước ra từ trong sóng lửa, giống như thần vạn hỏa vậy. Phía sau còn có một con kỳ lân dị hỏa đi theo. Cam La, đánh tiếp hiệp hai đi. Lửa cháy hừng hực trong không gian. Phía sau Diệp Thiên, một con kỳ lân toàn thân bốc cháy đang gầm gào với khí thế ngút trời. Ánh mắt của Cam La cũng dính chặt lấy con kỳ lân bằng lửa với vẻ thất kinh. Kỳ lân chi linh sao? Hắn khẽ kêu lên. Cậu sở hữu kỳ lân chi linh. Kỳ lân được coi là vật có tính tự tôn nhất trong vạn vật, là những dị thú mạnh như rồng hay phượng, tất cả đều cùng một đẳng cấp. Khắp vũ trụ này, kỳ lân thật sự ít ỏi vô cùng, có thể coi là vật chất mang tính chiến lược của những tông môn tu tiên hay là những gia tộc tu tiên. Sức chiến đấu mà một con kỳ lân dị thú trưởng thành sở hữu có thể sánh ngang với những kẻ mạnh của một tông giáo. Dù là sư phụ của hắn thì cũng không chắc có thể chiến thắng nổi một con kỳ lân dị thú thực thụ hay không. Hắn khó có thể tưởng tượng được một nơi mà văn minh tu tiên cực ít như địa cầu, một nơi mà linh lực cực mỏng như thế này lại có kỳ lân tồn tại. Hắn càng cảm thấy khó tin khi mà dị thú mạnh hàng đầu vũ trụ như thế này lại bị thuần hóa thành thú linh và bị Diệp Thiên điều khiển. Hắn nhìn Diệp Thiên chăm chăm, kỳ lân chi linh ở phía sau biểu hiện càng lúc càng đặc sắc. Mặc dù kỳ lân chi linh với khí tức và những gì nó biểu hiện thì vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn và không phát huy được hết uy năng của một kỳ lân thực thụ, nhưng như vậy cũng đủ khiến hắn cảm thấy đố kỵ rồi. Bởi vì những dị thú cấp vũ trụ như kỳ lân thì vốn sở hữu tính trưởng thành cực lớn, thực lực của chúng sẽ tăng lên theo thời gian. Những kỳ lân đã bị luyện thành linh thể thì vẫn nguyên giữ nguyên được đặc tính sinh trưởng. Hơn nữa cùng với việc những kỳ lân đã bị luyện thành linh thể thì vẫn giữ nguyên được đặc tính sinh trưởng. Hơn nữa cùng với việc thực lực tăng lên theo thời gian, khi thực lực của người thuần phục chúng cũng tăng lên thì thực lực của chúng cũng theo đó mà tăng lên. Diệp Thiên càng mạnh thì thực lực của kỳ lân cũng sẽ càng mạnh. Nói cách khác, nếu như Diệp Thiên có đủ thời gian tăng trưởng thì kỳ lân chi linh của cậu cũng sẽ có một ngày có thể địch được cả với sư phụ của hắn, thậm chí là cả những người quản lý của thần điện Thái Dương. Trong thoáng chốc, Cam La bỗng dấy lên sát ý. Hắn đã thầm hạ quyết tâm, dù không hỏi ra được tinh thể thì hắn cũng sẽ giết chết Diệp Thiên. Nếu để cho Diệp Thiên phát triển thì sau này nhất định sẽ là kẻ địch khó tưởng tượng của thần điện Thái Dương. Rian và Hoa lúc này cũng đột nhiên bị kỳ lân chi linh dọa sợ trợn tròn mắt. Họ nhìn Diệp Thiên với vẻ kiêng dè. Sức mạnh và nguồn tài nguyên mà đứa con của sao trời sở hữu đã vượt ra sức tưởng tượng của bọn họ, còn bản thân Diệp Thiên cũng khiến họ kinh ngạc không ít. Chân lực cực lạnh của Cam La có thể khiến đại địa bị đóng băng, không gian bị đông cứng vô cùng đáng sợ. Khi bản thân bị đóng băng, cậu cũng tưởng rằng mình sẽ hết cách, nhưng không ngờ kỳ lân chi linh trong cơ thể lại đột nhiên phát động. Cùng với sự xuất hiện của kỳ lân chi linh, vệ thiên thần diệm trong cơ thể của cậu cũng kết hợp lại tiến hóa thêm một lần nữa, tạo thành một ngọn lửa hoàn toàn mới chèn ép chân lực băng hàn kia. Cùng với uy lực của ngọn lửa, cậu đã phá vỡ lớp băng, hóa giải chiêu thức của Cam La và một lần nữa cứu được vô số người dân. Chân lực hàn băng của ông cũng không phải không có kẻ địch. Cậu liếc nhìn Cam La từ sâu trong đôi mắt, ngọn lửa màu vàng bỗng bùng cháy. Trước đó toàn là ông ra tay, giờ đến tôi rồi. Cậu dứt lời bèn giơ tay lên và khẽ đẩy ra. Ngọn lửa màu đỏ rực rỡ bao hàm trong màu vàng di chuyển quanh cơ thể cậu, tạo thành một dòng lửa lao ra, hình thành một bàn tay cách Cam La tầm chục thước và vồ tới. Viêm tức tuyệt diệt thủ. Cam La thấy vậy thì hử giọng lạnh lùng, phất cánh tay. Chân lực hàn băng được điều động tập trung quanh người cậu, một trường băng lao ra. Một quyền một trường, một nóng một lạnh, hai luồng sức mạnh khác nhau lúc này và chạm mãnh liệt. Sức mạnh khủng khiếp tản ra bốn phía, vô số những đỉnh tòa nhà cao tầng bị vỡ nát thành đám, không khí bị rút sạch, chỉ còn lại hai luồng sáng vàng và lam. Bàn tay lửa tiếp xúc với trường đánh hàn băng lập tức bị lửa dung hòa. Tất cả mọi người thất kinh khi nhìn thấy trường đánh băng hàn khổng lồ đó bị tan chảy nhanh chóng và diện tích dần thu nhỏ lại. Chưa tới một phút thì bàn tay lửa đã giành được quyền làm chủ tuyệt đối, chiếm thế thượng phòng, còn trường đánh băng hàn thì tan chảy hoàn toàn. Không thể nào. Dù là chân hỏa kỳ lân có thể đốt cháy vạn vật thì cũng không thể nào dễ dàng hóa giải chân lực hàn băng của mình được. Rốt cuộc là lừa gì vậy? Cam La chau mày và tái mặt. Chân lực hàn băng là do hắn tu luyện, hơn nữa còn được hắn tạo thành từ rất nhiều tinh cầu, dùng công pháp luyện hóa để sử dụng. Có thể nói, ngọn lửa bình thường nếu như gặp phải chân lực hàn băng qua hắn thì cũng chỉ biết đón nhận việc bị đóng băng tới chết. Cho dù có là chân hỏa kỳ lân thì hắn cũng chắc chắn rằng bản thân có thể đối kháng được. Trước đó bàn tay lửa mà Diệp Thiên tung ra, cậu chỉ tùy ý tấn công mà đã khiến nó bị đóng băng. Vậy thì sao ngọn lửa màu đỏ vàng lúc này, chân lực hàn băng của hắn lại không thể đối kháng được chứ? Giờ đây hắn giống như gặp phải khắc tình vậy. Bảo sao hắn không kinh ngạc cho được. Diệp Thiên không buồn quan tâm tới suy nghĩ của hắn, khoảnh khắc trường băng bị tan chảy, năm ngón tay của cậu thu lại. Bàn tay lửa cũng hợp nhất tạo thành một cái lồng khóa chặt không gian xung quanh Cam La. Bàn tay thu lại, ngọn lửa cũng thu lại theo và chèn ép không gian, ép chặt lấy Cam La. Cam La thấy vậy bèn điều động chân lực. Hỏa lực thành một bức tường bằng băng dày đặc chặn sức ép của bàn tay lửa. Nhưng dù chân lực của hắn di chuyển nhanh như thế nào thì tốc độ thu hẹp của bàn tay lửa càng nhanh hơn thế. Hầu như là cứ vừa tiếp xúc thì lớp băng lại lập tức tan chảy. Dù Cam La có điều động nhanh cỡ nào thì cũng không thể ngăn được sự tấn công của bàn tay lửa. Không gian mà Cam La đang đứng càng lúc càng nhỏ, năm ngón tay khép chặt, giờ đây thân hình của Cam La cũng dần biến mất. Tới cuối cùng khi cả bàn tay co lại thì bóng hình của hắn cũng biến mất dạng. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Rian và Hoa đều tái mặt với vẻ không dám tin. Cam La xếp trong top 100 trong giới thanh niên của hệ Ngân Hà đã bị đánh bại rồi sao? Bị đánh bại bởi một kẻ tu luyện của trái đất, bại bởi một người còn chưa từng tiếp xúc với cả văn minh tu tiên. Ngược lại, Diệp Thiền vẫn vô cùng điềm nhiên, giữa trán cậu xuất hiện một luồng sáng khác thường, bởi vì cậu cảm nhận được khí tức của Cam La vẫn chưa tắt, hơn nữa có một áp lực cực mạnh đang dần mở cái lồng lửa ra. Một giây sau, biến cố xảy ra, bàn tay lửa khép chặt của cậu bỗng phình ra, sau đó nổ tung như một quả bóng bị càng hời. Khoảnh khắc bàn tay lửa bị nổ, lớp khí băng lập tức đổ ra đất trời, tuôn ra bốn phía. Trong nháy mắt, màu băng lam nhuốm cả không gian, khí băng tạo thành con rồng băng khổng lồ, uốn éo gầm gừ. Giữa không gian băng lạnh giá, Cam La với vẻ mặt lạnh lẽo chậm rãi bước ra. Đôi mắt hắn đã biến thành màu lam trong suốt, một bông hoa sen bằng băng bỗng nở ra. Rian và Hoa lập tức nhìn chăm chăm vào bông hoa với vẻ thất kinh. Một cảm giác sợ hãi không thể diễn tả dấy lên trong lòng họ, khiến cho bọn họ không thốt nên lời. Bên trong bông hoa sen băng chính phân làm 9 cánh, mỗi cánh đều trong suốt giống như đang nở rộ trong tuyết, không vương bụi trần. Khi bông hoa nở ra, chân lực hàn băng của Cam La giống như nhận được sự kích hoạt, uy lực mạnh hơn trước đó không biết bao nhiêu lần, và đã đạt tới mức có thể phá vỡ được phiền tức tuyệt diệt thủ của Diệp Thiền khi kết hợp với lửa của kỳ lân. Rian và Hoa đã sớm bị sợ thất kinh. Họ nhìn chăm chăm vào bông hoa sen tuyết với vẻ bàng hoàng. Hoa chỉ cảnh. Cả hai cùng hô lên và nhìn bông hoa với vẻ ngưỡng mộ, nhưng cũng có đố kỵ. Trong vũ trụ rộng lớn này có vô số thiên kiều yêu nghiệt, đó đều là những nguồn tài nguyên hay huyết mạch quý giá của các đại giáo tu tiên hay là gia tộc tinh hải. Những thiên kiêu này mỗi khi trưởng thành sẽ đảm đương chiến lược một phương và có danh tiếng vang khắp tinh vực. Trong vũ trụ có một loại thiên kiều nhận được sự phụng bồi điên cuồng của đại giáo và được gọi là thiên kiều mạnh nhất. Thiên kiều mạnh nhất có thể luyện ra được hòa chỉ cảnh thì chỉ có một trong số hàng trăm vạn người mà thôi. Cần phải biết hòa chỉ cảnh dù có nằm trong vũ trụ thì cũng vô cùng hiếm có, là sản vật tu luyện có thể muốn mà không thể cầu. Chỉ cần tu tới mức tạo ra được hòa chỉ cảnh thì chỉ dựa vào sức mạnh, thiên phú thôi không đủ, mà thiên phú, cơ duyên, tài nguyên đều không được thiếu. Trong số hàng vạn thiên tài, có khi chỉ xuất hiện một nhân vật có thể tu được tới hòa chỉ cảnh. Tu thành hòa chỉ cảnh khó như lên trời. Một khi tu thành thì sẽ đi cùng người tu luyện tới chết, cảnh giới của người đó tăng lên, mỗi một cảnh giới bước vào đều mới hoàn toàn. Căn bản không cần cái gọi là tu vi ổn định, mà chỉ cần bước qua là có thể đạt tới mức trở thành kẻ mạnh nhất của cảnh giới đó. Ví dụ như một người vốn là thiên tài cảnh giới truyền thuyết, dưới sự trùng hợp của duyên tu thành hòa chỉ cảnh vậy thì cả cảnh giới của người đó sẽ mạnh nhất. Nếu không gặp đối thủ cũng tu thành hòa trì cảnh hay là cảnh giới sử thi thì những người khác không thể nào đối kháng lại được. Đối với người thuộc cảnh giới thiền cấp sở hữu hòa trì cảnh này mà nói, thậm chí là có thể vượt cấp và đối kháng với người thuộc cảnh giới sử thi hay là sử thi cấp tướng. Nếu như thiên tài này từ cảnh giới truyền thuyết thiền cấp đột phá tới cảnh giới sử thi cấp bình thì thậm chí có thể đấu được với cảnh giới sử thi lãnh chúa hoặc thậm chí là quân vương. Vượt cấp chiến đấu chính là lợi ích mà hòa trì cảnh mang tới. Hơn nữa, sức mạnh mà nó mang tới không phải là những thứ như linh dược hay là thuốc bổ sung có thể so sánh. Vậy thì sao hai con người kia lại không đố kỵ cho được? Nghĩ tới đây, ánh mắt họ nhìn Cam La trở nên sợ hãi và kiêng dè thêm vài phần. Cam La được gọi là đứa con của băng trong những thiên tài tu tiên của hệ Ngân Hà, có thể nói là hiếm có khó tìm. Giờ hắn sở hữu hòa trì cảnh thì chiến lực có thể nói khó mà tưởng tượng được. Cả hai cùng nhìn về phía Diệp Thiên và cảm thấy đáng thương cho cậu. Lược kỳ lần mà Diệp Thiên sở hữu vốn đang chiếm thế thượng phong, nào ngờ Cam La vẫn còn chiêu này. Rõ ràng lược kỳ lần là khắc tinh chân lực của hàn băng của Cam La, nhưng khi được hoa chỉ cảnh gia trì, Cam La có thể chèn ép Diệp Thiên và tấn công cậu, trừ khi Diệp Thiên cũng sở hữu hoa chỉ cảnh. Nhưng sao có thể chứ? Diệp Thiên, không thể phủ nhận, cậu khiến tôi kinh ngạc vô cùng. Màu mắt xanh của Cam La càng lúc càng phát lạnh, giống như là hai tia sáng phóng ra soi rọi cả khoảng không, và hắn cũng bật cười lạnh lùng. Với tài năng của cậu, nếu như đặt giữa những đại giáo tu tiên hay là những cường tộc tinh hải thì chắc chắn là có thể phát huy được tối đa, thậm chí là sẽ có uy danh hiển hách trong cả vũ trụ cũng không biết chừng. Nhưng đáng tiếc, cậu lại sinh nhầm nơi. Sự lạc hậu của văn minh tu tiên trên địa cầu đã hạn chế sự phát triển của cậu. Hôm nay không phải cậu thua bởi tôi, mà là thua vì đã sinh ra một cách đáng thương. Vừa dứt lời, hắn khẽ nâng tay lên, hai ngón tay chạm lại, bông hoa sen trên đầu hắn rơi xuống một cánh. Trong không gian phát ra một âm thanh lành lành, giống như một bản diễn tấu, sau đó âm thanh tạo thành một bản nhạc và bắt đầu đánh lên. Hãy nghe bài hát an thần của cậu đi, Băng Chi Trấn Hồn Khúc, bản thứ nhất. Đúng lúc này, Cam La khẽ điểm tay về phía trước, cánh hoa rơi xuống bỗng được kéo ra, trong nháy mắt tạo thành một cây đao băng dài tầm trăm thước với tốc độ nhanh gấp 6 lần âm thanh, chém xuống vai Diệp Thiên. Diệp Thiên không kịp phản ứng, chỉ kịp lùi qua một bên tầm phần vài phân, thanh đao đã chém trúng người cậu. Máu bắn ra như mưa trong không trung. Vai phải của Diệp Thiên lộ ra một vết thương sâu, máu nhuốm áo và nhanh chóng bị đóng băng. Bản thân cậu do bị thanh đao tấn công cũng rơi xuống chục thước. Thế nhưng đòn tấn công của Cam La vẫn chưa dừng lại. Hắn tiến lên một bước và ngắt thêm một cánh hoa nữa. Băng Chi Trấn Hồn Khúc, bản thứ hai. Hắn buông tay, cánh hoa phát ra tiếng kiếm ý và tạo thành thanh kiếm dài hàng trăm thước quét ngang không gian, chém nghiền xuống. Diệp Thiên còn chưa đứng vững thì lại bị kiếm khí kinh người tấn công và chém vào vai bên phải. Máu bắn ra, cậu bị lực tấn công đánh bật ra sau. Bài thứ ba, bài thứ tư, bài thứ năm. Cam La bước lên liên tiếp 8 bước, 8 cánh hoa được ngắt ra tạo thành lực tấn công của đao, thương, kiếm, gậy, chỉ, kích, mâu và roi. Những vũ khí này lần lượt được Cam La tạo ra từ chân lực băng hàn nhằm vào cánh tay, vai, ngực, bụng và chân của Diệp Thiên chém tới. Đòn tấn công của hắn dồn dập như mưa bão, tạo thành 8 đợt liên tiếp khiến người ta phải trợn tròn mắt. Diệp Thiên chịu 8 đòn tấn công thì đã bị đánh bật ra hàng trăm thước, máu đẫm toàn thân, vết thương chằng chịt. Nhìn thấy cảnh tượng đó, đám đông tái mặt, những người dân địa cầu nhìn trước màn hình lập tức như bị rơi xuống đáy vực. Diệp Lăng Thiên, đây là đòn cuối cùng, cậu sẽ trở thành người thứ 10 mà tôi giết chết. Cùng với tiếng gầm của Cam La, cánh hoa cuối cùng rơi xuống, trao liệng trong không gian và rơi vào trán của hắn. Sau đó không gian tạo ra những đường phù văn trùng điệp, dập dờn giống như lực tinh thần, lúc này đang được bao trùm lên tất cả, kết hợp với chân lực của hắn lập tức khiến cho không gian trong phạm vi hàng trăm thước biến thành thế giới băng. Ở giữa thế giới băng, Cam La giống như đế vương thống trị vạn vật. Hai tay hắn đưa lên trời, nắm chặt trong không gian, vô số chân lực được tập trung tạo thành một cái rìu băng khổng lồ và hắn siết chặt tay. Bài thứ 9, rìu trấn hồn. Cùng với tiếng hô của Cam La, tay hắn chém xuống, cây rìu băng chém mạnh về đỉnh đầu của Diệp Thiên. Rìu trấn hồn chém xuống, băng trấn vạn hồn. Cây rìu băng khổng lồ quét ngang không gian hàng trăm thước với uy lực kinh người, giống như chém cả đất trời, và lao về phía Diệp Thiên. Cùng với việc dìu chân hồn giáng xuống thì không gian cũng xuất hiện vết nứt hàng chục thước. Không khí bị tách ra dưới sức mạnh khủng khiếp, thậm chí còn tạo ra những vệt dài có thể nhìn thấy các ngôi sao khác bên ngoài địa cầu và cả vũ trụ ngân hà. Rian và Wu phải lùi lại một bước, nhìn cây dìu to hàng chục lần cơ thể bọn họ với vẻ run rẩy. Cơ thể Diệp Thiền đẫm máu, trên người chẳng còn chỗ nào lành lặn nữa. Những người dân địa cầu thấy vậy thì tìm bóp chặt với biểu cảm vô cùng nặng nề. Diệp Thiền bị đánh bại thì từ đó địa cầu sẽ trở thành thuộc địa của người ngoài hành tinh. Cuối cùng, dưới sự chứng kiến của vô số người dân và cao quan của các nước, chiếc dìu băng chém về phía Diệp Thiền. Kamla cười lạnh lùng với vẻ tỏ ra khinh thường. Nhưng đúng lúc này hắn bỗng đanh mặt. Hắn cảm nhận được trên đường đi của dìu chân hồn có một lực sức mạnh đang ngăn lại và giữ lấy dìu chân hồn, không thể cho nó dịch chuyển thêm nữa. Trong nháy mắt, lưỡi dìu sắc bén chém xuống, cơ thể Diệp Thiên bỗng khựng lại và chống lại, giống như một cây piano dựng đứng. Xung quanh cậu, ngọn lửa màu đỏ vàng bùng cháy hừng hực với những làn sóng lửa khủng khiếp. Hai tay cậu chặt lại, đặt trên đỉnh đầu. Cả hai bàn tay kẹp chặt lấy lưỡi dìu. Mặc dù lưỡi dìu chỉ còn cách đầu cậu có vài centimet, nhưng nó không thể nào nhúc nhích được thêm một milimet nào nữa. Làn da được chữa lành không chút tổn thương phát ra ánh sáng như thủy tinh. Ngọn lửa màu đỏ vàng lúc này càng phát ra ánh sáng chói mắt hơn. Không thể nào, cậu có thể chặn được dìu chấn hồn của tôi sao? Kamla khẽ lẩm bẩm. Mặc dù hắn vô cùng kinh ngạc, nhưng hơn thế là cảm thấy như muốn phát điên. Cùng với áp lực đè xuống, hai ngón tay mà Diệp Thiên kẹp lưỡi dìu phát ra sự giao thoa giữa băng và lửa, nhưng cậu không hề lùi bước. Dù Kamla có làm gì thì dìu băng của hắn cũng chẳng thể nhúc nhích. Chín bài nhạc kết thúc rồi, xem ra chi băng chấn hồn khúc của ông cũng chỉ đến vậy mà thôi. Trong mắt cậu lấp láy một luồng sáng, ngọn lửa màu vàng đỏ trên cánh tay cậu cháy hừng hực, tạo thành hai cột lửa bao vây lấy cây dìu băng. Sau đó ngọn lửa này giống như là một biển lửa lan ra, bọc lấy cả cây dìu. Mỗi nơi đường lửa đi qua thì cây dìu bèn xuất hiện vết nứt. Chưa tới một lúc thì cả cây dìu đã bị giăng kín bởi những đường nứt. Một giây sau, tiếng răng rắc vang lên, cây dìu nổ tung, đến cả bàn tay thủy tinh màu lam của Kim La cũng bị hóa thành không khí và biến mất. Lúc này Cam La đã hoàn toàn đờ người. Khi hắn còn đang nhìn Diệp Thiên chằm chằm trong suy nghĩ thì Diệp Thiên sau khi phá vỡ lớp băng kìm kẹp đã bước tới. Trên đầu Diệp Thiên, một bông hoa bỗng nở rộ. Bông hoa này trong suốt, nhạt tới mức mắt thường khó có thể nhận ra. Cảnh tượng đó khiến cả ba người đứng khựng ngay tại chỗ một hồi lâu. Họ chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình như bị đảo lộn. Hoa chỉ cảnh chủng tộc xuất thân ở địa cầu có thể luyện thành hoa chỉ cảnh sao? Không chỉ có vậy, hoa chỉ cảnh cũng được phân làm mạnh yếu. Màu sắc càng nhạt thì chứng tỏ uy lực của nó càng mạnh. Mặc dù Cam La ở Giao Diêm Vương luyện thành hoa chỉ cảnh, nhưng bông hoa vẫn giữ màu lam, vẫn còn màu sắc. Còn hoa của Diệp Thiên thì hầu như trong suốt, mạnh hay yếu, nhìn là biết. Cam La điên cuồng gào thét. Biểu cảm tức giận bất cam. Từ nhỏ hắn đã được thần điện Thái Dương lựa chọn trở thành đệ tử nòng cốt trong tương lai. Tuổi chưa nhiều nhưng tu vi đã đạt tới cảnh giới sử thi thần hoàng, thậm chí còn tự luyện ra được hoa chỉ cảnh và được gọi là thiên tài tuyệt thế. Hắn tự tin rằng ngoài những đệ tử nòng cốt khác ra, cũng như những kẻ yêu nghiệt xếp trong top 100 của các đại giáo, thì trong hệ thống ngân hà này chẳng có ai bằng hắn. Vậy mà lúc này, một kẻ sinh ra trên địa cầu khiến hắn khinh thường lại khiến hắn không ngờ. Cả ba người Rian, Hoa và Kamla với ánh mắt kinh hoàng nhìn hai tay Diệp Thiên đưa lên ôm lấy không gian, tạo thành một thế giới khác bên trong. Lãng thiền kích dưới sự tác động của hòa chi cảnh, sau đó Diệp Thiên giơ hai tay lên, một chiếc chùy khổng lồ trong suốt hình thành từ chân lực được tạo ra trong không trung. Diệp Thiên giống như thần linh từ thời cổ đại đang giáng uy lực xuống nhân gian. Ba người Kamla cuối cùng cũng bị bao trọn trong vùng tấn công. Bầu trời Trung Hải lúc này hình thành nên một đám khói trắng hình cái nấm, chiếc chùy vô hình khổng lồ giáng xuống. Diệp Thiên với ánh mắt không vui không buồn chỉ nâng hai tay lên. Ba người tới từ hành tinh khác bị nhấn chìm trong lãm thiền kích. Họ chỉ cảm thấy mây mù như đang bao phủ, đổ ập lên họ giống như bị sét đánh trong tức khắc. Cả ba hầu như chưa kịp phản ứng thì đã bị đập tới trước mặt. Lãm thiền kích chính là đòn sát phạt mà Diệp Thiên đã sử dụng ở Pháp Bang để tiêu diệt 16 vị thẩm phán vương. Lúc này tu vi Diệp Thiên đã đạt tới bậc cao nhất ở địa cầu, không thể cao hơn nữa. Cộng thêm với lãm thình kích dưới tác động của Hà Chi Cảnh thì uy lực này thật khó có thể dùng từ ngữ để miêu tả. Trên bầu trời Trung Hải hình thành nên một khoảng không gian bị phá hủy rộng hàng trăm thước. Trong hỗn loạn, một âm thanh vọng tới như tiếng chuông nặng nề mới bị ai đó gõ. Kamlarian, Hoa, ba người lần lượt bị bắn vào Trung Hải giống như ba quả bom đập mạnh xuống. Bụi cát bay mịt mù, sóng biển cuộn trào. Cả vùng Trung Hải cũng rung động. Trên không trung, một cây nấm bằng khí dâng lên. Mặc dù không còn ánh sáng chói mắt, nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Đòn tấn công của Diệp Thiên là như vậy đó. Thật tuyệt vời, Diệp Đế Vương. Diệp Đế Vương ngầu quá. Đòn tấn công chẳng khác gì uy lực của vũ khí hạt nhân, đúng là còn hơn cả siêu nhân nữa. Lúc này cây chùy khổng lồ trong tay Diệp Thiên dần biến mất. Cậu nhìn xuyên qua đám khói dày đặc và cảm thấy tung tích của ba người Cam La. Vẫn chưa chết ư? Không hổ danh là tinh tộc ngoại vực, cảm nhận được khí tức của ba người bọn họ chưa biến mất, Diệp Thiên khẽ lầm bầm và cảm thấy bất ngờ. Cậu dùng lãng thiền kích dưới tác động của Hà Chi Cảnh với uy lực kề người. Đáng tiếc là sức mạnh của những người tộc ngoại vực và những đại giáo tinh hải kia đã vượt sức tưởng tượng của cậu. Quả nhiên bên trong lớp khói ba bóng hình chật vật bay lên. Đó chính là ba người Cam La. Lúc này Cam La quần áo đã rách tơi tả, máu mũi máu miệng chảy ra. Trên đầu hình thành một vết lõm lớn do cú tấn công của Diệp Thiên khi nãy. Trông hắn vô cùng kỳ dị. Nhưng ngoài điều đó ra thì vẫn còn một lớp màng mỏng như nước đang bao trọn lấy hắn và giúp hắn hồi phục vết thương. Đây là pháp bảo ư? Diệp Thiên đánh mắt cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng là lớp màng nước đang chuyển động quanh Cam La có liên quan tới việc hắn có thể chống đỡ được đòn tấn công chí mạng khi nãy. Trên cơ thể gã này có một pháp bảo phòng ngự cực mạnh. Diệp Thiên thấy pháp bảo này có thể được tạo ra từ một vị tu tiên với tu vi vượt xa những gì mà cậu hiểu biết. Rian và Hòa cũng như vậy. Dù bị thương nhưng cơ thể họ cũng có một luồng sáng màu đen và màu vàng bao bọc giúp cho thần hồn và tâm mạch của bọn họ được bảo vệ. Rõ ràng là bọn họ đang sử dụng pháp bảo hộ thần tương ứng. Diệp Lăng Thiên, cậu đáng chết. Cam La nhìn chăm chăm Diệp Thiên và phóng ra sự tức giận, thật chỉ muốn lột da cậu. Hắn có được lớp áo giáp bằng nước này gần 10 năm rồi. Trong 10 năm qua, với những đối thủ hắn đã đụng độ thì chưa có một ai đủ tư cách bắt hắn phải sử dụng nó. Hắn không ngờ một người địa cầu mà hắn khinh ra mặt lại ép hắn phải sử dụng pháp bảo này. Đây là một pháp bảo do một kẻ mạnh thiên quân luyện chế ra, đủ để chống lại mọi sự tấn công của cảnh giới địa quân. Vậy mà một đòn của Diệp Thiên đã khiến cho sức mạnh của pháp bảo tiêu hao tới 7-8 phần. Lẽ nào tu vi của Diệp Thiên đã vượt qua cả địa quân rồi sao? Hàng nghìn năm qua chỉ có một người, hai người có thể làm được mà thôi. Vậy mà Diệp Thiên đứng trước mặt này đã vượt qua cả sử thi thần hoàng thì sao hắn có thể tin được? Diệp Thiên hiện tại cũng không hiểu rõ lắm về cảnh giới của mình. Cậu chỉ là không thèm quan tâm tới Cam La. Cậu siết nắm ngón tay và kéo ra. Dựa vào sức mạnh pháp bảo, miễn cưỡng thoát được một lần. Nhưng tôi rất tò mò, pháp bảo của các người có thể chống đỡ được mấy lần đây? Khi cậu lên tiếng thì bông hoa trong suốt lại xuất hiện. Khoảnh khắc này cả ba người đều tái mặt. Dù là Cam La thì cũng lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi. Cùng ra tay đi. Không chút do dự, Cam La gầm lên. Rian và Hoa cũng lập tức phản ứng. Trong chớp mắt, trời đất biến đổi. Chỉ thấy cơ thể của Rian và Hoa bành trướng với tốc độ kinh hồn, tạo thành một người sói khổng lồ và con rơi màu đỏ máu. Bóng hình của chúng bao trùm cả đất trời. Còn Cam La thì há miệng cắn lưỡi, một tia máu phun ra bắn vào lòng bàn tay. Mật thuật Thái Dương, tạo hóa đoạt tinh thần. Atula thức tỉnh đi. Bàn tay hắn rung lên giống như đang sử dụng một mật pháp cổ xưa nào đó. Trong quá trình đó, máu từ bàn tay hắn tạo thành vô số những hạt phân tử nhỏ, thuận theo không gian tạo thành những đường cực mảnh và liên kết với một thứ gì đó ở nơi xa. Đúng lúc này bên ngoài thần điện Olympus bỗng hình thành một vật thể hình tròn cỡ lớn. Vật thể này nhìn giống như một cái hố đen và bắt đầu điên cuồng hút linh lực xung quanh, giống như muốn hút cả khu vực Hy Lạp, thậm chí là toàn bộ linh lực của địa cầu. Mặc dù cái hố đen đang điên cuồng hút linh lực nhưng cũng dần tạo thành một cơn cuồng phong cực lớn. Một giây sau, cuồng phong giáng xuống đập lên đỉnh núi nơi mà phi thuyền của Cam La đang đậu. Một âm thanh như tiếng máy móc vang lên. Hình mẫu Atula khởi động. Phi thuyền lúc này phát ra tiếng kêu kỳ lạ. dù là diện tích hay là hình dạng của nó thì cũng nhanh chóng biến đổi, giống như là người sắt biến hình trong phim điện ảnh vậy. Một bóng hình to lớn đứng dậy từ thần điện Olympus, sau đó dưới chân bóng hình này là hai luồng lửa cực mạnh phóng ra, khiến nhiệt độ tăng cao như muốn thiêu đốt cả thần điện và lao lên trời, xé rách không gian rồi bay đi mất. Đại địa Trung Hải, thủ lớn tung hành, khói bay mịt mù, chỉ thấy hai vị khách ngoài hành tinh cao cả trăm thước với những cái vuốt sắc nhọn đang cào rách không gian, khiến gió mây vần vũ. Diệp Thiền với tốc độ cực nhanh nhảy tới, mỗi một điểm trong không gian đều là bước đệm cho cậu. Hoa chỉ cảnh trên đầu khẽ nở rộ, khoảnh khắc cậu đưa tay lên thì giống như núi đổ xuống với sức mạnh kinh hồn. Cậu dễ dàng thoát được vuốt sắc của người sói khổng lồ, sau đó nắm ngón tay của cậu siết lại, hình thành một ấn thủ trong không gian và đẩy mạnh. Cơ thể của Rian ngã ra, sức mạnh vô hình khiến hắn bị kéo lê hàng trăm thước trong không gian, tạo thành một rãnh dài. Những nơi hắn bị kéo thì các tòa nhà cao tầng đều trở thành đống đổ nát. Rian khó khăn lắm mới đứng vững. Diệp Thiên giống như rồng ra khỏi biển, nhảy trong không trung đập vào đầu hắn một đấm. Tam tuyệt quyền chiêu thứ nhất, đoạn hồn. Dù là uy lực nhỏ nhất trong tam tuyệt quyền thì lúc này dưới tác động gia trì của hoa chỉ cảnh cũng có tác dụng cực lớn. Gió bão nổi lên, không gian lập tức xuất hiện một quyền khổng lồ giống như thần linh từ thời xa xưa giáng thế, đập mạnh vào đầu của Rian. Âm thanh nặng nề như chuông đánh vang lên. Rian gầm lên điên cuồng, cơ thể khổng lồ đập mạnh xuống đất. Sau khi đánh bại Rian một cách dễ dàng thì Diệp Thiên quay qua con rồi khổng lồ. Diệp Lăng Thiên, tôi nói cho cậu biết. Cảm nhận được khí tức đang khóa chặt của Diệp Thiên, đôi mắt đỏ như máu của Hoa ánh lên vẻ hoảng sợ. Hắn lập tức gầm lên, máu sùi sùng sục tạo thành vô số tia nhỏ. Đôi cánh khổng lồ của hắn đã dang rộng ra hàng chục thước, đầu cánh là những đầu nhọn như dao. Hắn dang rộng đôi cánh, tạo ra một vệt khí dài trong không gian giống như là chia không gian ra làm hai vậy. Còn Diệp Thiên không hề né tránh những mũi dao sắc bén từ đôi cánh của hắn, mà ngược lại còn bước lên trước và chạm ngón tay lại, khẽ quét ngang không gian. Kiếm quang màu trắng tinh thuần quét ngang không gian trong phạm vi hàng trăm mét, hình thành khí thế hùng hậu, đụng độ trực diện với đôi cánh rơi kia. Hai bên va chạm, cánh rơi với khí thế hừng hực, dường như không thể cầm cự thêm được nữa, và bị kiếm quang chém qua với vết chém ngọt như gương cửa, khiến cho đôi cánh của hắn bị chém đứt. Lúc này Hoa đã bị Diệp Thiên chặt đứt một bên cánh, thì cơn đau bỗng chốc trỗi dậy, thần hồn của hắn cũng bị thương nặng. Hắn rời tự do trong không gian, giống như bị bom nguyên tử dội vào người và đập mạnh vào vô số tòa kiến trúc dưới đất rồi mới chịu dừng lại. Khi thấy cảnh tượng này, Cam là vô cùng sợ hãi. Hắn không tấn công Diệp Thiên mà chân lại bật ra sau hàng trăm thước. Giữa khoảng cách tầm nhìn nghìn mét với Diệp Thiên, tới bước này mà ông vẫn còn cho rằng mình có thể thoát được sao? Diệp Thiên nhìn với ánh mắt lạnh lùng không chút cảm tình. Giờ cậu sẽ dồn toàn bộ tinh lực để giải quyết đệ tử nội môn của thần điện Thái Dương này. Cậu tưởng tôi bỏ chạy sao? Cam La khẽ nhếch miệng cười thành tiếng. Ha ha, Diệp Lăng Thiên, cậu đánh giá bản thân quá cao rồi đấy. Những chiêu thức mà giới tu tiên chúng tôi tu luyện là thứ một người địa cầu như cậu có thể suy luận được sao? Bất luận thế nào thì hôm nay cậu cũng phải chết. Sinh linh trên tinh cầu này cũng sẽ bị chôn chung với cậu. Dù cậu có hoa chỉ cảnh cũng chẳng làm gì được. Hắn vừa dứt lời thì Diệp Thiên đã phải đánh mắt. Một cánh tay robot khổng lồ đột nhiên xuất hiện trước cơ thể của hắn, di chuyển với tốc độ nhanh gấp 6 lần âm thanh, mang theo cuồng phong đập xuống cậu. Tốc độ này mặc dù nhanh khủng khiếp, nhưng Diệp Thiên vẫn kịp phản ứng. Cậu giơ tay lên, đồng thời vùng mạnh. Tam tuyệt quyền, chiêu thứ hai, Phệ Thiên. Một trường ấn khổng lồ tấn công cánh tay robot. Nhưng tình huống mà đám đông mong đợi, đó là cánh tay kia sẽ bị nát như không hề xảy ra, mà ngược lại Diệp Thiên bỗng chao đảo và lùi lại 3 bước. Đây là... Diệp Thiên nhào mắt nhìn về phía trước thì chỉ thấy ở nơi cánh tay không gian dần nứt ra, sau đó một bóng hình còn to lớn hơn cả Rian và Hoa xuất hiện. Đó là một người máy khổng lồ, toàn thân được tạo ra từ hợp kim với màu đỏ máu âm trầm. Không chỉ có vậy, khi nó bước ra, một luồng áp lực cực mạnh cũng ập tới. Diệp Thiên chỉ cảm thấy một nguồn lực khổng lồ đang bủa vây lấy không gian. Một người máy sao lại có chân lực như vậy chứ? Nhìn thấy biểu cảm của Diệp Thiên, Cam La chậm rãi bước tới đứng trước người máy. Ngạc nhiên đúng không người phàm? Vật này được gọi là Atula, là một sản phẩm công nghệ cao. Mặc dù chỉ là sản phẩm của thời đại, nhưng uy năng của nó có thể vượt xa bất kỳ sản phẩm công nghệ cao nào ở trái đất. Bên trong cơ thể nó là một lò phản ứng. Lò phản ứng này do một vị thiên quân đích thân tạo ra từ chân lực sẽ cung cấp động lực liên tiếp cho nó. Dựa vào nó thì tôi có thể giết được cậu và cả hàng tỷ sinh linh trên trái đất này. Vừa dứt lời thì đôi mắt hắn ánh lên tia sáng. Đôi mắt của Atula cũng phát ra ánh sáng đỏ như máu. Từ ngực của Atula phóng ra sức mạnh bao trùm lấy Kamla. Kamla được hút vào bên trong cơ thể nó, hợp nhất hai làm một. Hủy diệt tất cả đi Atula. Atula điên cuồng thét gào khắp đất trời. Người máy khổng lồ cũng bắt đầu cử động. Tay nó giơ lên, năm ngón tay hợp nhất vô cùng sắc bén. Những nòng pháo đen kịt xuất hiện